Hạ cánh trên trái tim anh, chương 35, em đang xoa thuốc hay là đang sờ tôi, góc truyện audio.com. Edit, be lười, cánh tay giơ lên của Nguyễn Tư Nhàn còn đang dừng lại giữa không trung, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trong đầu là những cảm xúc lộn xộn, có kinh sợ, có giật mình, có áy náy, còn có một chút đau lòng, cái tát kia vừa nói lớn không lớn. Lại hấp dẫn các vị khách xung quanh, nhao nhao quay đầu nhìn qua, sau đó liên tiếp, hầu như toàn bộ khách trên quầy rượu đều nhìn lại, chụm đầu ghé tai. Say mê hóng hớt 10 phần, biện toàn hoàn hồn từ biến đổi lớn trong chớp mắt này, trong tay đúng lúc có viên đá lạnh. Lập tức cầm khăn bọc lại nhanh chóng lao ra đưa cho Nguyễn Tư Nhàn, trái tim Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn đang nhảy thình thịch thấy động tác của biện toàn. Cũng không nghĩ nhiều, đưa tay muốn giúp Phó Minh Dư đắp mặt một chút thế nhưng anh lại hơi nghiêng đầu tránh đi thẳng tắp nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Em hết giận rồi chứ, lần thứ hai nghe thấy Phó Minh Dư hỏi như vậy, Nguyễn Tư Nhàn vốn muốn giải thích nhưng lên đến cổ họng lại bị cô đè xuống. Đầu lưỡi đẩy hàm dưới, im lặng một lát gật đầu nói, ừm, hết giận rồi, tốt, Phó Minh Dư không thêm lời thừa thãi. Thậm chí cũng không có ánh mắt dư thừa trực tiếp quay người đi ra ngoài, biện toàn không hiểu lắm cái hướng đi này, không phải. Vừa xong vì sao cậu không giải thích với anh ta, cậu không muốn đánh anh ta, là hiểu lầm thôi, cậu đang làm gì vậy, anh ta là ông chủ của cậu đấy. Bên tai là lời lải nhải của biện toàn, Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn nhìn bóng lưng Phó Minh Dư, cho đến khi anh đóng cửa lại, Nguyễn Tư Nhàn mới nói. Tớ giải thích với anh ta, nói tớ đánh nhầm người, tớ không phải là muốn đánh anh ta, sau đó thì sao? Hai người bọn tớ với chuyện này liền không xong được, biện toàn cái hiểu cái không gật đầu, vậy cậu thừa nhận chuyện này coi như đã thật sự qua đi. Đúng, Nguyễn Tư Nhàn cũng là lúc này mới hiểu được, hóa ra trước đó Phó Minh Dư đột nhiên thay đổi thái độ với cô chắc là đã biết chuyện kia. Chỉ là người này kiêu ngạo đã quen, có lẽ là chưa từng nghĩ tới việc nói lời xin lỗi với cô, nhưng qua mấy ngày nay, anh ta bao dung cô. Kỳ thật cũng coi là một loại xin lỗi đặc biệt mà cô lại phát hiện mình giống như đã không tức giận. Nhưng chuyện này giống như lại không có một kết luận chính xác, nếu cứ dây dưa không rõ như vậy, không bằng để cho cái tát này là một cơ hội. Chuyện trước kia để trôi qua thôi, dù sao ở chỗ tớ cũng đã qua rồi, biện toàn nghĩ nửa ngày cũng không hiểu cô có ý gì, mắt nhìn đồng hồ. Phất tay đuổi người, được rồi, cậu mau đi về nghỉ đi, ngày mai không phải còn có chuyến bay sao, Nguyễn Tư Nhàn xác thực cũng mệt mỏi. Cầm túi chuẩn bị về nhà, nhưng mà cô vừa đẩy cửa ra, lại trông thấy Phó Minh Dư còn đứng ở ven đường, Phó Minh Dư để lái xe đưa Trịnh Ấu An về nhà. Đêm hôm khuya khoát, anh cũng lười lại gọi điện thoại để người tới đón, anh ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ xa xa, mà dưới góc độ của Nguyễn Tư Nhàn. Vừa lúc có thể trông thấy dưới ánh đèn lờ mờ, dấu bàn tay trên mặt anh vô cùng dễ thấy, một cái tát của cô nặng tay như vậy sao? Chỗ chờ xe chỉ có một cửa, Nguyễn Tư Nhàn cũng đành phải đứng ở nơi đó đợi, cảm giác được bên cạnh thêm một người. Phó Minh Dư quay đầu nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt giao thoa, nhưng thật giống như cũng không biết nói gì, thế là lại ăn ý rời ánh mắt đi. Một bầu không khí xấu hổ đột nhiên bao phủ lấy hai người, lâu đình, giữa hè đêm tối, gió đêm cũng mang theo cảm giác nóng rực. Chỉ đứng ở bên ngoài một lúc, Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm giác trên người đã bắt đầu chảy mồ hôi, cũng may rốt cuộc cũng đợi được một chiếc xe taxi. Lái xe dừng trước mặt hai người, thăm dò hỏi, đón xe sao, Phó Minh Dư quay đầu nói, em đi trước, Nguyễn Tư Nhàn, anh đi trước đi, lúc cô nói chuyện. Ánh mắt còn nhìn qua má Phó Minh Dư quay đầu, không cho cô nhìn, em đi trước, anh đi trước đi, tôi có thể chờ một chút. Một người thì tát một cái, một người thì bị tát một cái, lại còn ở chỗ này khiêm nhường, cũng là rất khó hiểu mà, sau hai câu đẩy đi đẩy về. Phó Minh Dư sắc mặt bình thản gật đầu nhẹ, mở cửa xe lên xe, đến chung cư Danh Thần, lái xe nói xong, nhưng lại ngóc ra ngoài hỏi, cô gái, cô đi đâu vậy? Nhà trọ Danh Thần có tiện đường không? Nguyễn Tư Nhàn, lúc này Phó Minh Dư có lẽ không muốn nhìn thấy cô đầu, thế là lắc đầu nói, ngài đi trước đi. Tôi đợi xe khác, lái xe a một tiếng, đang muốn dẫm chân ga, Phó Minh Dư lại nhìn qua cửa sổ xe, xa xa nhìn sang, sau khi bằng hai mắt, anh mở miệng nói. Đi chung đi, giọng anh rất nhẹ, gần như là không có âm anh, còn mang theo chút cảm giác mệt mỏi. Nguyễn Tư Nhàn dường như là dựa vào khẩu hình miệng mà nghe được, một đường không nói chuyện, cho đến khi trở về nhà trọ vào thang máy. Hai người cũng không nói gì, trong không gian kín mít, còn lúng túng hơn khi ở trên xe taxi, chỉ là lúc bọn họ sóng vai đứng đối diện cửa thang máy. Nguyễn Tư Nhàn lại không cẩn thận thấy được mặt Phó Minh Dư trong gương, làn da người này có phải quá trắng rồi hay không? Năm vết ngón tay vậy mà vẫn còn trình ình trên mặt. Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn vừa mệt vừa đói, thoát giày liền đi vào phòng rửa mặt. Đang muốn cởi quần áo đi tắm, cô nhìn thoáng qua một lọ tinh dầu, là lọ tinh dầu mà cô vẫn luôn thích dùng, chữa trị cho da, công dụng rất rõ ràng. Nghĩ nghĩ, cô cầm lọ tinh dầu này đi ra ngoài, lúc đi qua phòng bếp, còn thuận tiện cầm lấy một hộp đá, nhưng lúc cô đứng ở bên ngoài cửa thang máy. Mới nhớ tới lúc cô vào thang máy nhìn thấy anh ấn tầng 16, nhưng lại không biết anh ở phòng số bao nhiêu, cô gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn. Anh ở phòng số bao nhiêu, đợi mấy phút, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi Bách Dương, rất nhanh đã có đáp án, 2 phút sau. Cô nhấn chuông cửa phòng số 1601, trong hành lang rất yên tĩnh, Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu, nhìn mũi chân mình, lại nghĩ tới 5 ngón tay trên mặt Phó Minh Dư. Anh là một người kiêu ngạo như thế, có lẽ nhìn qua camera theo dõi thấy là cô sẽ không mở cửa, ý nghĩ này vừa thành hình. Trước mặt cửa lại lạch cạch một tiếng mở ra, Phó Minh Dư đã thay một bộ quần áo rộng rãi, đứng tại cổng nhìn đồ vật trong tay Nguyễn Tư Nhàn. Lúc ánh mắt trở về trên mặt cô một lần nữa, ánh mắt lộ ra tâm tình phức tạp khó mà miêu tả, đến xem tôi cái người tai họa bị tổn thương này. Nguyễn Tư Nhàn cũng không phủ nhận, trực tiếp đưa đồ cho anh thoa một chút, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều, đá ngược lại là được rồi. Phó Minh Dư nhìn về cái tay kia, đây là cái gì, tinh dầu chữa trị, hiệu quả rất tốt, Phó Minh Dư giật giật khóe miệng, cầm hộp đá trong tay cô. Nhàn nhạt nói ra, tôi không cần cái kia, lập tức quay người trở về phòng, cửa không khóa, Nguyễn Tư Nhàn liền đi theo anh đi vào, cũng nói ra. Thật sự rất hiệu quả, tôi lấy thân kiểm chứng, bước chân Phó Minh Dư dừng lại, quay đầu nhìn cô, cau mày nói, em thường xuyên bị người đánh. Nguyễn Tư Nhàn, không phải, bọn tôi trước kia có một số đường truyền trên không PSNGS xạ rất mạnh, mặt của tôi sẽ đỏ lên. Phó Minh Dư đặt hộp đá xuống bàn trà, ngồi vào trên ghế sofa, thoải mái dựa vào gối mềm, trên mặt không có biểu cảm gì, vậy em thoa cho tôi. Nguyễn Tư Nhàn chỉ là run lên một chút, liền trực tiếp đi đến một bên ghế sofa, ngồi xuống bên người Phó Minh. Mà Phó Minh Dư trông thấy cô thản nhiên lại gần, ngược lại hơi mất tự nhiên, anh mím chặt môi, quay một bên mặt sang, Nguyễn Tư Nhàn phối hợp mở bình. Sau khi đổ chất lỏng đậm đặc ra lòng bàn tay, dùng ngón trỏ bàn tay kia chấm một chút nhẹ nhàng thoa vào mặt anh. Chỉ là khi lòng bàn tay chạm tới da của anh, động tác của Nguyễn Tư Nhàn vẫn dừng một chút, giấu bàn tay rõ ràng như vậy. Không có khả năng tiêu tan trong phút chốc, anh là tổng giám đốc, ngày mai làm sao gặp người khác được, cảm giác được sự khác thường của cô. Phó Minh Dư quay đầu nhìn về phía cô, híp híp mắt, sao, đau lòng rồi, người này lại chuyện gì xảy ra, không có, Nguyễn Tư Nhàn lập tức nói. Tôi chính là đang nghĩ, tôi cũng không gậy tay mà, sao lại mạnh thế, Phó Minh Dư khẽ hừ một tiếng trong lỗ mũi, Nguyễn Tư Nhàn lại lấy một chút tinh dầu. Từng chút từng chỗ một cẩn thận bôi lên gò má của anh, đêm hè côn trùng kêu vang chập trùng không ngừng, từng tiếng xuyên qua cửa sổ. Theo đó là tiếng hít thở của Phó Minh Dư truyền vào trong tai Nguyễn Tư Nhàn, cô rất nhẹ tay, nhẹ giống như là gãi ngứa, Phó Minh Dư nhịn mấy phút. Thực sự không nhịn được, nhíu nhíu mày, tôi mạnh tay quá rồi sao, Phó Minh Dư do dự một lát, không em tiếp tục, Nguyễn Tư Nhàn a một tiếng. Tay lại càng nhẹ, lông mày Phó Minh Dư từ đầu đến cuối không có buông ra, ngay cả hơi thở cũng dần dần nhanh hơn, Nguyễn Tư Nhàn thấy thế. Động tác lại nhẹ, cuối cùng Phó Minh Dư thực sự không nhịn được, mở miệng nói, em đang xoa thuốc hay là đang sờ tôi, Nguyễn Tư Nhàn. Cô đột nhiên hơi dùng sức chọc vào mặt anh nói xem, Phó Minh Dư hít một tiếng, cắn răng nhìn xem Nguyễn Tư Nhàn, em vẫn là con gái sao? Nếu tôi là đàn ông, một cái tát này, có lẽ anh sẽ chết đấy, Phó Minh Dư đột nhiên cười một tiếng, xích lại gần trước mặt nàng, trầm giọng nói. Nếu em là đàn ông, tôi sẽ dung túng em như vậy sao? Trong chớp mắt khoảng cách hai người rất gần. Có thể nghe được tiếng hít thở rõ ràng của đối phương, cũng có thể trông thấy chính mình trong con mắt đối phương. Nguyễn Tư Nhàn nghĩ tới câu dung túng của anh, bị giọng nói khàn khàn của anh nói ra tinh tế ép ở bên tai, thật lâu không tiêu tan, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác. Anh không phải đang biểu đạt mình có bao nhiêu thân sĩ, mà là đối với cô, chỉ là đối với cô trình bày sự thật giữa hai người. Cô không có cách nào mở miệng phản bác câu nói này, bởi vì đây đúng là sự thật, nhưng cô cũng không biết trả lời thế nào, may mắn. Bụng của cô đã cứu cô kịp thời kêu lên hai tiếng ục ục, sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn sáng sớm có chuyến bay. Buổi chiều trở về địa điểm xuất phát, khi về nhà gặp được mấy người đồng nghiệp ở cổng, mấy người đang nói chuyện phiếm. Cuộc họp định kỳ hành tháng về kế hoạch của bộ phận phi hành hôm nay đã tạm hoãn, nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng hình như là Phó Minh Dư sắp xếp. Lúc Nguyễn Tư Nhàn nghe được, vô ý thức nhìn lòng bàn tay của mình một chút, thật không gãy mà, lại qua một ngày, Nguyễn Tư Nhàn lại nghe nói. Hội nghị thường kỳ của bộ phận điều phối tháng này cũng hủy bỏ, lúc ấy cô ngẩn người, không phải đâu, mặt Phó Minh Dư dễ hỏng như vậy. Còn chưa hết sao, cho đến sáng sớm ngày thứ ba, sau khi họp trước khi bay xong đi ra ngoài, xa xa thoáng nhìn bóng lưng Phó Minh Dư, mới thở dài một hơi. Xem ra đã tốt, chuyến bay lần này của cô lại cùng với cơ trưởng Phạm, họp xong sau đó cùng đi nhà ăn sáng với tổ tiếp viên, trên bàn. Sau khi mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Nguyễn Tư Nhàn nhắc tới cuối tuần cô có được xếp huấn luyện viên mang bay một lần, sau khi thành cơ phó. Vì tích lũy kinh nghiệm bay, công ty sẽ căn cứ vào tình huống chuyến bay sắp xếp huấn luyện viên mang bay cho bọn họ, đến lúc đó. Nguyễn Tư Nhàn có thể ngồi trên ghế điều khiển, bên cạnh thì là huấn luyện viên bay, giám sát chỉ đạo toàn bộ hành trình và bảo vệ lần bay này. Trước đó, Nguyễn Tư Nhàn cũng đã được sắp xếp huấn luyện viên mang bay, cho nên lần này không quá kích động, chỉ là tùy tiện nhắc tới một chút. Cơ trưởng Phạm cũng thuận miệng hỏi một chút, bay đến đâu vậy, thành phố Lâm, Nguyễn Tư Nhàn nói, tuyến đường bay này cháu cũng khá quen thuộc. Quen thì quen, thế nhưng mà có huấn luyện viên ở bên cạnh là không giống nhau, cơ trưởng Phạm mặc dù đã làm cơ trưởng 20 năm. Nhưng là ngẫu nhiên gặp được huấn luyện viên kiểm tra thí điểm, hoặc là huấn luyện để cho tiện. Tạm thời thêm một phi hành đoàn vào chuyến bay của ông cũng sẽ khẩn trương, vậy cháu xem qua lần này là huấn luyện viên nào chưa? Để chú xem một chút xem có biết hay không, nếu là quen biết chú để họ để ý đến cháu một chút, Nguyễn Tư Nhàn nhớ lại một chút, nói. Cháu không nhớ rõ họ tên lắm, hình như họ Hạ, cơ trưởng Phạm há miệng nghĩ, Hạ Lan Phong, dạ đúng, chính là tên này, ông ấy. Cơ trưởng Phạm kinh ngạc, trực tiếp buông đũa xuống, cháu chắc chắn là ông ấy, đúng vậy, sao thế chú, vậy cháu quá may mắn rồi, cơ trưởng Phạm nói. Vị huấn luyện viên này cũng không bình thường, không quân xuất thân, thành tích nổi bật, sau khi xuất ngũ vào thế hàng. Khi đó Thế Hàng vừa thành lập đội bay, ông ấy rất xuất sắc, là cơ trưởng cấp cao nhất đời đầu, kỹ thuật không có mấy người so sánh được. Chú nhớ được có một năm, bởi vì đài quan sát chỉ huy sai, máy bay của ông ấy khoảng cách gần với một máy bay chở khách 320 của hãng khác. Thiếu chút nữa là đụng vào, ngay cả quản lý không trung lúc ấy đều bị dọa choáng, ngất đi, kết quả ông ấy đã làm thay đổi thế cục. Tránh khỏi một vụ tai nạn hàng không, khi đó còn được cục hàng không khen ngợi, cơ trưởng Phạm nói đến, cả bàn người đều vểnh tai nghe. Mà lại vị lão tiền bối này lợi hại rất lợi hại, người ta làm cái gì cũng là tốt nhất, về sau chuyển sang làm huấn luyện viên. Thành quả dạy học cũng tuyệt trần như cưỡi ngựa, cơ trưởng Phạm nói thở dài, nhưng về sau con gái ông ấy đổ bệnh. muốn ở nhà với con gái nhiều hơn, cho nên hướng dẫn bay ít càng thêm ít, lúc ấy nếu ai được sếp ông ấy mang bay, đều muốn khoe khoang ra. Mà lại gần nhất đi hình như đã 4-5 năm ông ấy không mang bay, chú cho là ông ấy đã nghỉ rồi, sao đột nhiên lại ra mang bay. Lúc đầu Nguyễn Tư Nhàn kích động đều đã qua, nhưng cơ trưởng Phạm nói như vậy, cô lại kích động vui vẻ lên, hoàn toàn không để ý nghi ngờ của ông. Có phải tin tức về vụ máy bay gần trên không trung vào 7 năm trước, cháu có xem tin tức, hóa ra là ông ấy ừm. Cơ trưởng Phạm thấy Nguyễn Tư Nhàn trong mắt tất cả đều là chờ mong, vừa trầm giọng nói, nhưng ông ấy cũng là nổi tiếng nghiêm khắc. Có một lần mang bay cơ phó, không bay tốt, hắn trực tiếp mang người đi bay phai sai cũng là một loại phương thức mang bay. Nhưng lại phải trên chuyến bay, mà là ở sân bay điều khiển máy bay không người luyện tập lên xuống, không có cơ phó nào nguyện ý đi luyện tập cái này. Bởi vì cái này đại biểu kỹ thuật của anh không tốt, một tiếp viên hàng không mới bên cạnh chật chật 2 tiếng. Huấn luyện viên còn có quyền hạn lớn như vậy sao, không nói đến huấn luyện viên có quyền hạn lớn như vậy hay không, cơ trưởng Phạm cười. Nhẹ giọng nói, cô biết người ta là ai chăng, cậu của Tổng Giám Đốc Phó, em vợ của Chủ tịch Phó. Muốn xử lý cơ trưởng hay cơ phó đều chỉ là chuyện một câu nói xong ông lại quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn, cho nên cháu rất may mắn đấy. Nhưng cũng nhất định phải chú ý, ông ấy rất nghiêm khắc, nếu là phạm vào sai lầm cấp thấp, cẩn thận cháu cũng chỉ có thể đi bay phai sai. Nguyễn Tư Nhàn liên tục gật đầu, cháu chắc chắn sẽ biểu hiện tốt một chút, bởi vì việc này, cả ngày tâm tình Nguyễn Tư Nhàn đều rất tốt. Buổi chiều trở về địa điểm xuất phát, kéo vali phi hành thành thơi về nhà, lúc chờ thang máy còn ngâm nga hát ca tôi phải bay cao hơn, cuồng phong như vũ đạo, tránh thoát ôm ấp, tôi phải bay cao hơn, bay càng, nhưng khi cửa thang máy mở ra một giây này, tiếng ca Nguyễn Tư Nhàn im bặt mà dừng lại, Phó Minh Dư đứng ở bên trong, trong tay cầm một túi thuốc, đeo khẩu trang, miễn cưỡng nhìn cô. Quản lý không trung cho phép em bay cao hơn sao, Nguyễn Tư Nhàn, cô yên lặng đi vào, đứng đấy sóng vai với Phó Minh Dư, thang máy chậm rãi đi lên. Hai mắt Nguyễn Tư Nhàn nhìn khẩu trang trên mặt Phó Minh Dư, lại nhìn thuốc trong tay anh một chút, hỏi, nghe nói mấy ngày gần đây anh đều không đi họp. Bị cảm sao, Phó Minh Dư cụp mắt liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện, mà tháo khẩu trang ra, em cảm thấy tôi như vậy đi họp, gặp thuộc hạ của tôi. Công nhân viên của tôi, rất kích thích sao, Nguyễn Tư Nhàn, không phải chứ, 3 ngày qua đi, trên mặt Phó Minh Dư lại vẫn còn dấu tay mờ. Cánh tay đẩy 50kg tạ này của cô thật đúng là không có phí công đẩy, pull up cũng thật không làm không, Nguyễn Tư Nhàn nhìn mặt anh, do dự một lát. Thấp giọng hỏi, có phải rất đau hay không, Phó Minh Dư cười như không cười nói, đau, đau đến mức cả đời tôi cũng không quên được em, cách trương.